Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, hôn nhân. 6.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, hoang nguyên, lâm hải liên tiếp, có cây cối thậm chí phát sinh chủng loại biến dị, lập tức mãnh liệt biểu đến 100 mét cao, chống ra che trời bóng cây, giống như trong thần thoại thế giới thụ. Cạc cạc, thấy không, cái này là trẫm đánh xuống giang sơn. Tại 100 mét đại thụ ngọn cây, A Đại kéo ra cánh, dùng tự hào ngữ điệu tuyên bố. A Đại, ngươi lại vụng trộm chạy đi xem nhân loại kịch truyền hình. Ngươi không phải nói nhân loại hết sức ngu xuẩn sao? A Đại bên cạnh, mấy con biết nói chuyện quạ đen dồn dập quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Cái này... ta sao có thể gọi nhìn lén? Ta là quang minh chính đại xem. Mang theo chủ nhân vĩ đại phân phó xuống nhiệm vụ. A Đại một thoáng nghẹn lời. Nhưng rất mau tìm đến lý do. Nếu là không đầy đủ nhân loại am hiểu. Chúng ta sao có thể hoàn thành chủ nhân vĩ đại giao cho nhiệm vụ của chúng ta? Đánh xuống vùng rừng rậm này. Cùng với cái thế giới này. Mặc dù ngươi thật giống như nói rất có đạo lý. Nhưng ta vẫn là cảm giác ngươi đang gạt ta. A Nhị A Tam thẳng tắp chân chính. Dựa vào, này chút tiểu đệ, đều trở nên càng thêm thông minh. Không dễ lừa, A Đại âm thầm đau răng. Nhìn lấy chính mình 6 cái huynh đệ. Chúng nó có vẫn là bình thường quạ đen bộ dáng. Có hình thể trở nên càng nhỏ hơn. Nhưng chung quanh mơ hồ bao quanh một vòng phong bạo. Có thì là hình thể khổng lồ. Không giống như là quạ đen, mà giống như là màu đen cự ưng. Đây đều là căn cứ khác biệt nghề nghiệp, hướng về sau phát triển được tới biến hóa. Không chỉ như thế, hoa hoa, A Đập phát ra tiếng kêu to, chiêm chiếp, chít chít, cạc cạc, ngoạc kép. Rất nhiều chim hót theo gốc cây này bên trên truyền đến. Càng nhiều loài chim thò đầu ra, trong đó nhiều nhất là quạ đen. Nhưng cũng có chim sẻ, anh vũ, cú mèo, cùng với càng nhiều triệt để biến dị, hoàn toàn gọi không ra tên chủng loại. Vĩ đại thất vương đứng đầu A, ngài tại kêu gọi chúng ta. Rất nhiều loài chim kéo ra cánh, tại một chỉ chừa hai đạo thật dài bạch mi cú mèo dẫn đầu dưới. Đi vào 7 con quạ đen trước mặt, đúng vậy, ta đang triệu hoán các ngươi. Không. Chấm đang triệu hoán các ngươi. A Đại hắng giọng một cái. Mặc dù dã ngoại loài chim biến dị đến rất nhanh, nhưng biến dị đi ra năng lực hoàn toàn không có chức nghiệp giả toàn diện. Bởi vậy chúng nó 7 cái vẫn có thể áp chế gắt gao ở phụ cận giống chim, thậm chí được tôn là thất vương. Các ngươi hẳn là cũng cảm ứng được, tối hôm qua thế giới phát sinh biến hóa, thực lực của chúng ta lại tăng cường. A Đại nói, chúng ta chim chi đế quốc, nên khai cương khoách thổ. Hiện tại trở ngại chúng ta thống trị vùng rừng rậm này. Chỉ có phương bắc đầu kia 3 đầu xuẩn chó, cùng với đông bộ hắc lão hổ. Chấm mệnh lệnh, tổ kiến thảo phạt quân. Chấm muốn diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Nhất thống thiên hạ, thiên hạ, thiên hạ là cái gì? Ăn ngon sao? Một con lông vũ tươi đẹp, xinh đẹp anh vũ ngốc ngốc hỏi. Ây, A Đại một thoáng nghẹn lời. Này loại vừa mới khai linh trí chim nhỏ. IQ cùng ngay từ đầu A Tam chúng nó không sai biệt lắm. Đều là kẻ ngu, nó không theo chân chúng nó so đo. Ngược lại, nghe ta là được rồi. Chúng ta đánh tới, đoạt rừng rậm đoạt đàn bà. Không đúng. Là đoạt tài nguyên, A Đại hăng hái chân chính, chỉ muốn xử lý cái kia 2 cái cường địch, chúng nó thất vương liền là này một mảnh bàng đại xâm lâm duy nhất bá chủ. Khoảng cách hoàn thành chủ nhân vĩ đại nhiệm vụ, lại tiến một bước A Đại đắc ý mà nghĩ đến. Đột nhiên, muôn vàn loài chim cùng một chỗ minh kêu lên, bên kia, là 3 đầu xuẩn chó. Nó cũng dám tới chủ động tiến đánh chấm giang sơn. Tạo phản A Đại giận đến hoa hoa kêu loạn. chúng tiểu nhân, theo ta lên, nó giống như một chiếc máy bay chiến đấu. Đột nhiên đáp xuống, liệt phong dập dờn, khoảng cách không ngừng bị rút ngắn. Có thể rõ ràng thấy xâm phạm kẻ địch. Đó là một đầu mọc ra ba cái đầu màu trắng bạc cự lang. Trên lưng tựa hồ còn cưỡi một người. A Đại thấy rõ ràng về sau. Lập tức sợ hãi cả kinh. Tất cả dừng tay, là chủ nhân vĩ đại. Chủ nhân vĩ đại tới xem chúng ta. Tiếng hoan hô bên trong. Còn lại sau cái quạ đen vui sướng hạ đi nghênh đón. Ô, Saweru theo ba đầu cự lang thân bên trên xuống tới. Tiện tay ném ra ngoài một khỏa to lớn hắc hổ đầu. A Đại, A Nhạc, A Tam. Xem ra, các ngươi làm tốt lắm a. Chủ nhân vĩ đại quá khen rồi. Ngài mới là thông minh nhất thần. A Đại vội vàng biểu trung tâm nói. Lực lượng của ngài không gì sánh kịp. Ta vừa định phát động chim chi quốc tiến đánh cái kia con cọp còn có này xuẩn. Này sói, chúng nó căn bản không đáng tôn quý ngài động thủ. Saweru kinh ngạc liếc mắt A Đại. Mấy ngày nay không thấy. Công phu nịnh hót lại là sở trường a. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Ngươi muốn chinh phục vùng rừng rậm này, liền chinh phục lấy đi chơi đi. Bất quá, ta cần một khối địa bàn. Tại đây bên trong thành lập một cái bí cảnh. Đây là bản thiết kế. Các ngươi xuống làm cho ta tốt. Saweru vung ra một tờ bản vẽ. Không có vấn đề. Chủ nhân vĩ đại, A Nhị, A Tam ngậm bản vẽ. A Đại thì là hỏi. Cái gì là bí cảnh? Cái gọi là bí cảnh liền là thứ nguyên mê tỏa, gồm cả ẩn giấu, phòng ngự, truyền tống các loại công năng. Tóm lại, các ngươi nắm cơ sở nhất tiết điểm tạo dựng lên chính là. Saweru thuận miệng giải thích hai câu, đột nhiên kịp phản ứng. Ta tại sao phải cùng một đám chim nói rõ lý do? Bất quá A Đại chúng nó mặc dù là chim, hiện tại đã hết sức thông minh. Đồng thời, cấu trúc tiết điểm loại sự tình này, nhất định phải trước nghiệp giả mới có thể hoàn thành, để chúng nó trước chỉnh lý ra cái cơ sở. Hạch tâm bộ phận đương nhiên vẫn là đến tự mình động thủ. Chờ đến bí cảnh thành lập, liền là lập tại thế này căn cơ. Đến lúc đó, liền thành lập một nhà trường học đi, siêu phàm giả trường học. Từ nhỏ bồi dưỡng chức nghiệp giả nhân tài bồi dưỡng, tự nhiên là càng nhỏ bắt đầu hiệu quả càng tốt. Đồng thời, Saweru đã mơ hồ có lấy cảm ứng. Ba lần linh triều về sau, lần thứ tư linh triều, có lẽ cần dùng năm làm đơn vị, mà lần thứ năm linh triều càng là như vậy. Nó phàm là tục cùng truyền thuyết giới hạn, tối thiểu cần 10 năm ấp ủ. Trong khoảng thời gian này tương đương dài dằng dặc, đầy đủ hắn dạy dỗ không ít chức nghiệp giả làm cánh chim. Hoặc là nói thế lực, hắn trước dài cùng thế cùng rời, có đầy đủ chuẩn bị, tự nhiên đã sớm là tam giai thông linh giả, trở thành thông linh giả về sau, đang điều khiển cùng nô dịch các loại linh thể năng lực bên trên mạnh hơn. Trừ cái đó ra, liền là đã thức tỉnh thứ nguyên năng lực, có thể tiến hành thứ nguyên truyền tống. Tổng thể mà nói, hiện tại ta đã có tiêu giao cùng tự vệ vốn liếng. Phân phó xong quạ đen về sau, Saweru bước vào thứ nguyên, cùng thứ nguyên hành giả lấp lánh khác biệt. Lúc này hắn là thông qua thông linh, thứ nguyên, cái này khái niệm. Thu được thứ nguyên pháp sư dài như vậy, xa khoảng cách truyền tống năng lực. Quang mang lóe lên, Saweru liền trở về Bạch gia biệt thự. Bạch cảnh, ngươi trở về a. Bạch mẫu thấy Saweru, nhãn tình sáng lên, nhỏ đồng tử cùng cô Phong đã chuẩn bị kết hôn. Ngươi xem cái nào ngày phù hợp. Ta cảm thấy cái thứ nhất tháng ngày cũng không tệ. Saweru lườm đang muốn tú ân ái Bạch Đồng. Liếc mắt, âm thầm im lặng. Đây là quyết tâm muốn nhảy hố lửa a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.